đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm. Chương 75, Hàn Tuyệt chí mạng khuyết điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật chứ, Liễu Bất Diệt trừng to mắt, vẻ mặt kinh ngạc. Đại Yên còn nhân vật bực này. Thanh Nhàn chân nhân cắn răng nói. Sư huynh ta đây bộ kết cục còn chưa đủ thực sao? Liễu Bất Diệt trầm mặc. Tại mời được hợp thể cảnh khách khanh trước, Thanh Nhàn chân nhân là huyết viêm thiên môn người mạnh nhất. Liễu Bất Diệt có thể trở thành môn chủ. Cũng may mắn mà có Thanh Nhàn chân nhân hết sức giúp đỡ. Nguyên lai tưởng rằng huyết viêm thiên môn thịnh thế chính là sắp đến, không nghĩ tới Thanh Nhàn chân nhân tại Ngọc Thanh Tông thất bại. Liễu Bất Diệt nghiến răng nói, người nọ là ai? Thanh Nhàn chân nhân giận dữ nói, Ngọc Thanh Tông Trảm Thần trưởng lão, nếu là người phái người đi tìm hiểu, có lẽ có thể dò thăm uy danh của hắn. Người này rất ít xuất hiện, nhưng Ngọc Thanh Tông có thể trở thành đại yên đệ nhất tông môn. Hắn làm cư công đầu. Liễu Bất Diệt nhíu mày. Hắn thật sự là không nghĩ ra, Đại Yên vì cái gì có thể có cao nhân như vậy. Mà thôi, không trêu chọc Đại Yên, trước theo Tây Uyên Châu bắt đầu đi. Liễu Bất Diệt giận dữ nói. Thanh Nhàn chân nhân gật đầu. Trong đầu của hắn lại lần nữa nhớ tới Hàn Tuyệt khuôn mặt. Người này định không thể gây ra. Chu sát Thanh Nhàn chân nhân sau đó năm thứ tư, Hàn Tuyệt cuối cùng đột phá tới dung hư cảnh tầng 7. Sau khi đột phá, hắn ấn mở quan hệ nhân mạch. Thanh Nhàn chân nhân lại vẫn tiếp tục tồn tại. Hàn Tuyệt buồn bực, hắn lần đầu tiên như vậy phiền muộn, rõ ràng giết chết đối phương, vì cái gì đối phương còn sống? Thanh Nhàn chân nhân, dung hư cảnh 9 tầng, huyết viêm thiên môn trưởng lão, nhân bị ngươi trọng thương, đối với ngươi tràn ngập sợ hãi, không còn dám một mình đối mặt với ngươi, trước mắt độ thiện cảm là 2 tinh. Duy nhất có thể làm cho Hàn Tuyệt có chỗ an ủi là Thanh Nhàn chân nhân bị bản thân sợ. Độ thiện cảm có đôi khi không có nghĩa là thực thì tốt hơn. Hàn Tuyệt suy đoán cái này hay cảm giác độ là căn cứ vào Thanh Nhàn chân nhân đối với hắn vẻ mặt trị giá ấn tượng, bởi vì sợ hãi tới cực điểm, không dám cừu hận, vì vậy một mực bảo trì tốt như vậy cảm giác độ. Thanh Nhàn chân nhân cho Hàn Tuyệt cảnh tỉnh, có lẽ hắn có thể nghiền giết địch người, nhưng không nhất định thật có thể đem địch nhân giết chết. Tu chân giới, năng nhân bối xuất, về sau gặp phải đại năng thủ đoạn bảo mệnh cũng sẽ đủ loại. Về sau giết địch vẫn phải là cẩn thận, tốt nhất đánh lén, giết đối phương một trở tay không kịp. Hàn Tuyệt cẩn thận phục bàn, hắn cảm giác đắc vấn đề có thể ra tại tự mình ra tay 2 lần. Ừ, tuyệt đối là như vậy, phải nháy mắt giết mới được, không thể cho địch nhân nửa phần thở dốc không gian. Khinh thường a, về sau không thể phớt lờ, chủ quan sẽ trở thành nhược điểm chí mạng. Tìm ra chứng bệnh về sau, Hàn Tuyệt ánh mắt trở nên kiên định. Lần sau ra tay liền mở ra lớn, tuyệt không do dự. Chợt, Hàn Tuyệt nhắm mắt, tiếp tục tu luyện. Đại Yên phía Bắc, băng tuyết mấy ngày liền, kéo dài mấy trăm dặm. Mênh mông tuyết rơi nhiều trong, có một cái kinh khủng thân ảnh cao tới trăm trượng, ngửa mặt lên trời hơi thở, bốn đầu khổng lồ cái đuôi tùy ý vặn vẹo, nhấc lên trận trận cuồng phong. Dương Thiên Đông cùng hơn 10 vị hóa hình yêu vương tụ tập cùng một chỗ, cùng nhau quỳ lại cái kia người kinh khủng thân ảnh. Cái vị này kinh khủng thân ảnh đúng là vạn năm yêu ma, điển túc yêu vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thiên Đông dương mắt nhìn về phía điển túc yêu vương, thân ở rét lạnh như thế trong trời đất, trán của hắn cũng không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Điển túc yêu vương kinh khủng yêu khí tàn sát bừa bãi trong thiên địa, làm cho ở đây tất cả yêu vương đều làm khiếp sợ. Ngoại trừ tu vi, còn đến từ huyết mạch trên áp chế. Tại điển túc yêu vương phục sinh trước, Dương Thiên Đông đối với kia một mực ôm lấy chất vấn, trong nội tâm không cam lòng, luôn cảm giác mình mới nên đại yên đệ nhất yêu vương. Thật là khi hắn đối mặt điển túc yêu vương thời gian, hắn mới rõ ràng chính mình có bao nhiêu buồn cười. Lưu lại Dương Thiên Đông bên cạnh như cũ là trước vì hắn giảng giải điển túc yêu vương lai lịch lão thụ yêu. Lão thụ yêu cung kính mà hỏi, không biết yêu vương bảo chúng ta, vì chuyện gì? Cái khác yêu vương cũng rất khẩn trương, bọn hắn đều đang lo lắng điển túc yêu vương muốn tìm bọn họ để gây sự. Từ nay về sau, một đạo trầm thấp mà hùng hậu thanh âm vang lên, phảng phất đang thở dốc. Mảnh đất này, chỉ bản vương có thể xưng là vương. Tất cả yêu vương đều là bản vương yêu tướng. Lời vừa nói ra, một đám yêu vương đều là hãi hùng khiếp vía. Quả nhiên, bọn hắn đều rất không cam tâm, nhưng giận mà không dám nói gì, bao gồm Dương Thiên Đông ở bên trong. Lão tụ yêu lập tức nịnh nọt nói, đó là tự nhiên, yêu vương, chúng ta khi nào huyết tẩy Đại Yên nhân tộc. Dương Thiên Đông thầm mắng, thật sự là một cái chó ngoan. Hắn đến nỗi nghiêm trọng hoài nghi lão tụ yêu trước theo như lời Điển Túc yêu vương là thật hay không. Có thể là lão tụ yêu cố ý điểm tô cho đẹp Điển Túc yêu vương, chuyển biến xấu nhân tộc. Khoảng cách gần quỳ lại Điển Túc yêu vương, Dương Thiên Đông cảm nhận được trước đó chưa từng có sát khí. Cái vị này yêu vương giết qua sinh linh tuyệt đối vượt qua Dương Thiên Đông tưởng tượng. Huyết tẩy nhân tộc, bản vương khi nào từng nói qua muốn huyết tẩy nhân tộc. Điển Túc yêu vương hỏi ngược lại, ngữ khí lạnh như băng, sợ tới mức lão thụ yêu toàn thân run lên. Dương Thiên Đông rõ ràng cảm giác được một cỗ đáng sợ thần thức tại liếc nhìn bọn hắn. Hả, nửa người nửa yêu, có ý tứ, tiểu yêu, tới. Điển Túc yêu vương lời nói nghe được Dương Thiên Đông toàn thân siết chặt. Hắn cẩn thận từng ly từng tí giơ lên mắt nhìn đi, phát hiện Điển Túc yêu vương kinh khủng thân ảnh đã biến mất, trong gió tuyết có một đạo nhân ảnh, như ẩn như hiện. Tất cả yêu vương đều nhìn về Dương Thiên Đông, Dương Thiên Đông nghiến răng, cố nén căng thẳng, đứng dậy đi về hướng Điển Túc yêu vương. Bay đầy trời tuyết, con đường phía trước mênh mông, Dương Thiên Đông phảng phất đang phó hướng vực sâu. Điển Túc yêu vương chính là vực sâu đứng đầu. Từ khi biết được Hàn Tuyệt giết Thanh Nhàn chân nhân, Lý Khanh Tử áp lực liền chết rồi. Sự tình như hắn suy nghĩ, Huyết Viêm Thiên Môn cũng không dám lại phóng nói quét sạch Đại Yên. Vạn năm yêu ma Điển Túc yêu vương một mực không có động tĩnh, Đại Yên tu chân giới ngược lại rất bình tĩnh. Hàn Tuyệt vẫn tại bế quan tu luyện, thì quang thấm thoát, nhân gian hồng trần cuồn cuộn, đại năng độ kiếp, phàm người sinh từ luân hồi. Tại trong dòng sông chảy dài mãi mãi của lịch sử, cái này một khoảng thời gian cùng trước kia không có quá lớn khác nhau. 7 năm sau, Lý Khanh Tử đến đây tìm Hàn Tuyệt, đã cắt đứt Hàn Tuyệt trạng thái tu luyện. Trưởng giáo đến đây, nhất định là có đại sự muốn phát sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là vạn năm yêu ma đột kích, hay là huyết viêm thiên môn đột kích, Lý Khanh Tử tiến vào động phủ, vẻ mặt sầu lo nói. Hàn trưởng lão. Đại sự không ổn a, Hàn Tuyệt trong nội tâm hơi hồi hộp một chút, chờ đợi lấy Lý Khanh Tử báo tin dữ. Trước 19 đường tông môn tập kích Ngọc Thanh Tông, đầu lĩnh không phải là một vị gọi là Ngụy Nguyên đại tu sĩ sao? Bị người tru sát, nhưng mà người này cũng chưa chết, trở lại Tây Uyên Châu Cửu Long Tông, người đoán làm gì? Người này lại đã trở thành Cửu Long Tông mới nhâm tông chủ. Lúc trước hắn tại chúng ta nơi đây thất bại. Nói không chừng sẽ dẫn đầu toàn bộ Cửu Long Tông đột kích. Lý Khanh Tử sầu lo nói, nghe được Hàn Tuyệt biểu lộ cổ quái. Cái quỷ gì, Hoàng Tôn Thiên thành tông chủ rồi hả? Hàn Tuyệt lập tức điều tra quan hệ nhân mạch xem xét, Hoàng Tôn Thiên, dung hư cảnh một tầng. Giả, Cửu Long Tông tông chủ, sinh tính cẩn thận, vì sống sót có thể không từ thủ đoạn, trước mắt độ thiện cảm là 5 tinh. Hàn Tuyệt không biết nên nói cái gì. Trước Hoàng Tôn Thiên trước khi đi hỏi qua có muốn hay không tranh đoạt tông chủ, lúc ấy Hàn Tuyệt không có để ở trong lòng, tùy tiện ứng phó rồi một câu, không nghĩ tới Hoàng Tôn Thiên thật đúng là thành công. Cái thằng này tại tranh quyền đoạt vị trên có ít đồ a, Hàn Tuyệt kinh ngạc nói. Cửu Long Tông yếu như vậy, Ngụy Nguyên cũng có thể làm tông chủ, dùng hư cảnh một tầng liền có thể làm tông chủ, Cửu Long Tông nhiều lắm yếu. Lý Khanh Tử lắc đầu nói. Chuyện này không rõ ràng lắm, nghe nói Tây Uyên Châu đã loạn thành một bầy, nguyên nhân gây ra cùng Cửu Long Tông vị trí tông chủ có quan hệ. Cách chương